Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 576, nếu như gặp lại không thể đỏ mặt. Phải chăng còn sẽ đỏ mắt? Trần Mỹ Quyên giống như cùng con ngựa tâm hữu linh tê. Từ kia con lừa bài bao trong bọc thế mà lấy ra một đôi bóng đá dày. Màu trắng, trắng bệch cái chủng loại kia. Không có chút nào loè loẹt. Con ngựa nhìn nhất định sẽ nói cùng hắn hài tử thời điểm đá bóng bạch võng dày không sai biệt lắm. Hiện nay chuyên nghiệp bóng đá trên thị trường. Thật lại cũng không nhìn thấy không có bất kỳ cái gì tiêu chí logo hoặc là vẻ ngoài thiết kế trắng. Bạch sắc bóng đá hài. Nhưng Bạch Hạo Nam chỉ nhìn một chút đã cảm thấy là đồ tốt. Các ngươi làm, tại người hữu tâm trong mắt, một chút có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Cái này mấy vạn khối con lừa bài túi xách, dưới đáy cạnh góc đã có hư hại vết tích. Trần Mỹ Quyên y phục trên người mặc dù không phải hàng tiện nghi rẻ tiền, nhưng phối hợp màu sắc cũng đầy đủ tục khí không có gì phẩm vị. Mấy năm này hẳn không có trà trộn đến cái gì cao tầng thứ tình trạng. Về phần nam nữ hai người, lấy Bạch Hạo Nam phong phú kinh nghiệm tới nói, loại này nước phù sa ruộng tốt bộ dáng, thường thường đất cày trâu rất dễ dàng gầy đến da bọc xương. Hiện tại da bọc xương nói rõ hai người bọn họ cùng một chỗ thời gian cũng đủ dài. Cái này huynh đệ vất vả a. Bạch Hạo Nam nhìn đối phương có chút tránh né ánh mắt. Lập tức có không hiểu hảo cảm, đặc biệt chú ý tới ánh mắt của hắn thường xuyên dừng lại tại giày chơi bóng bên trên. Thì càng chủ động, ngươi, hiểu cái này, chỉ một nháy mắt, kia trước đó còn không thế nào mở miệng cẩn thận nam nhân. Liền mắt tỏa sáng dùng sức gật đầu. Đúng, ta làm thiết kế, nhà chúng ta vẫn luôn tại làm cái này. Trần Mỹ Quyên tức giận, trước đây ít năm mở nhà máy, kiếm được thật nhiều, hắn cùng hắn cha đều là có thể kiếm lại có thể tiêu xài. Dù sao tiền cũng tới phải cho dễ, đánh bạc đều không nháy mắt, kết quả giá thị trường đột nhiên một chút không tốt, cũng chỉ có thể nói nhăng nói cuội bổ lỗ thủng, nhưng mười mấy năm qua một mực cho hải ngoại hàng hiệu làm thay mặt gia công. Thiết bị kỹ thuật đều có, dù là hiện tại chỉ còn một hai cái chế giày xưởng. Gọi hắn đi theo người khác làm lớn hàng lại không làm. Không phải được bản thân suy nghĩ ta hoàn toàn không đáng tin cậy đồ vật. Ta nghĩ có thể không thể tìm ngươi giúp ta. Bạch Hạo Nam cười đứng dậy, một đám mặc kệ nhìn xem Trần Mỹ Quyên hay là cái gì sinh viên cầu thủ tranh thủ thời gian ngưỡng mộ. Hắn... Thật sự là loại nam nhân này nhìn liền muốn sờ một thanh nữ nhân quá để bọn hắn chảy nước miếng. Quen thuộc Bạch người chỉ đạo ở giữa khắp nơi có hồng nhan bọn hắn. Cảm thấy Hạo Nam ca dám ngay ở người ta lão công tán một tay cũng sẽ không kinh ngạc. Ai biết Bạch Hạo Nam đuổi Trần Mỹ Quyên đổi vị trí. Xem xét người chính là mạnh mẽ làm việc chủ ý chính. Nhưng nói đến chuyên nghiệp đồ vật. Vẫn là lão công ngươi mới hiểu. Sóng sóng, ngươi cũng tới, ngươi đến bên kia đi ngồi. Trần Mỹ Quyên liền không hiểu thấu cho đổi được cách 7-8 người Trần. Tố Phân bên cạnh, ánh mắt một mực dừng lại tại Bạch Hạo Nam trên người. Thẳng đến Chu Ba quá khứ chặn, mới hơi giảm xuống cực nóng nhiệt độ tùy tiện nhìn trái phải một cái. Sau đó liền bị ánh mắt khóa chặt cho Trần Tố Phân. Bởi vì cô nương này giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Vảnh lên chân bắt chéo dáng vẻ còn tốt giống cực kỳ có thâm ý. Thế là hai người liền đối mặt. Bạch Hạo Nam mới không sợ Trần Tố Phân thu thập Trần Mỹ Quyên đâu. Nói không chừng xử lý như vậy mới là thích hợp nhất. Hắn cũng chỉ quan tâm trong tay giày chơi bóng. Cùng Chu Ba một người điểm một con cầm ở trong tay. Thế nào? Chu Ba thành thạo xoa bóp lại trái lại tách ra mấy lần. Chuột túi ra, Úc Châu a, lớn ngọn nguồn cũng không tệ lắm. Nhưng dùng bền độ, ngoạt tàu, cái này nát đinh lớn ngọn nguồn rất đặc thù a. Bạch Hạo Nam cũng cười, lão tử liếc mắt một cái liền nhìn ra, huynh đệ, nói một chút chính ngươi mở mô hình làm cái này lớn ngọn nguồn đường lối đi. Nói xong đưa cho, chung quanh cầu thủ truyền nhìn. Các ngươi nhìn xem, có thể nhìn ra cái gì đặc điểm a? Da bọc xương thật đúng là cùng hắn xem như huynh đệ. Dùng sức tại trên quần bò lau mấy cái mới có điểm câu nệ mở miệng. Mở mô hình rất đắt, trên thị trường cơ hồ tất cả hàng nội địa bóng đá giày đều là dùng mấy đại quốc tế nhãn hiệu lớn ngọn nguồn khuôn đúc. Rốt cuộc người khác toàn thế giới đều bán được tốt, trích dẫn cũng không có vấn đề gì. Chúng ta trước kia cũng vẫn luôn là dùng Nike cùng Adidas lớn ngọn nguồn mô hình. Nhưng trên thực tế, ta một mực tại nghiên cứu cái này. Trong nước hoàn cảnh cùng nước ngoài khác biệt, chúng ta đã không có Âu Mỹ quốc gia nhiều như vậy thật thảm cỏ cao cấp sân bóng. Lại một mạch tại làm nhìn rất đẹp nhân công mặt cỏ. Nhưng chúng ta trong nước, hắc hắc, làm đồ vật chất lượng ngươi hiểu. Dù sao ăn bớt, ăn xén nguyên vật liệu đều là ngầm hiểu lẫn nhau sự tình. Nhân công thảm cỏ cũng dạng này, cho nên chúng ta cả nước trên dưới, tại sân bóng giày đinh lựa chọn bên trên, cùng toàn thế giới chỉ sợ đều có chút khác biệt. Trước đó đi theo Trần Mỹ Quyên biểu lộ thái độ, đều là có chút sợ hãi bộ dáng. Có thể nói lên bóng đá giày bản thân đến, lập tức có chút thao thao bất tuyệt. Chu Ba cũng đem mình con kia đưa cho trước mặt cầu thủ vây xem. Bạch Hạo Nam thuận miệng chỉ vào phía dưới thật thảm cỏ sân bóng cho mọi người giải thích. Các người chỉ sợ còn không xuyên qua SG đinh thép giày chơi bóng đi. Ta đánh nghề nghiệp thời điểm, vĩnh viễn liền một cái kiểu dáng một loại giày. Adidas màu đen ba đảo đòn khiêng SG đinh thép. Sóng sóng đâu? Chu Ba cười. Ta vẫn luôn đâm xuyên khách, cũng cho bọn hắn đại ngôn qua 2 năm, nổi tiếng nhất thời điểm. Hắn hiện tại rốt cục có thể cực kỳ tùy ý nói lên những cái kia chuyện cũ. Trước kia cho tới bây giờ cũng không dám chạm đến, da bọc xương con mắt đều sáng lên, nhưng hắn thế mà đều không nhận ra Chu Ba đến, giống như tất cả đôi bóng đá lực chú ý chỉ ở giày bên trên. Thích khách chúng ta cũng làm thay sản xuất qua, tính FG lớn ngọn nguồn, cùng đại ca dùng hình trụ đinh thép khác biệt. Thích khách mỗi cái đinh đều là đao trạng, đại ca trước kia nhất định là đánh trúng hậu trường, vị bằng hữu này khẳng định là trước trận hoặc là đường biên. Bởi vì có đao trạng đinh mới có thể cung cấp tốt nhất mặt đất cầm nắm lực bộc phát. Hình trụ đinh hơn phân nửa yêu cầu quay người ổn định. Truyền bóng chính xác, liền là 2 loại khác nhau, để cho ta nghĩ thoáng phát ra tới một loại hỗn hợp ngọn nguồn. Đã có trụ hình, cũng có đao chạc đinh. Các sinh viên đại học kỳ thật rất nhiều đều là số liệu đảng kỹ thuật khống. Nói lên những này bóng đá giày đinh lựa chọn càng đạo lý rõ ràng. Ngoại trừ cầu thủ chuyên nghiệp, đá giã cầu. Thậm chí đánh ngang lúc trường học tế tranh tài đều không cho xuyên SG. Ngay cả FG chúng ta đều mặc đến ít. Không quen a. Về sau chúng ta cũng muốn xuyên SG rồi. Có cá biệt không hiểu. Còn có người cho phổ cập. SG liền lặng ẩm ướt đất mềm nhưỡng sâu bãi cỏ. Giày chơi bóng nhất định phải có đinh thép mới có thể dẫm tại trong đất có chạm đất lực. FG là cứng rắn bãi cỏ, cứng rắn đao nhựa chạm đinh rất nhiều đều là loại này. Sau đó mới là HG, AG, TF, những này thích hợp với chúng ta bị đá nhiều nhất nhân công mặt cỏ. Giày này xem như TF nát đinh a. Chấm ngoặc kép, da bọc xương dùng sức gật đầu. Đối, liền là nhân công mặt cỏ. Chúng ta trong nước nhiều nhất là nhân công mặt cỏ. Trên thực tế nước ngoài hàng hiệu SG, FG bên trong rất ít khi dùng, cũng liền nghề nghiệp câu lạc bộ như vậy một chút xíu người dùng. A Quyên nói đại ca ngài là làm bóng đá kiện thân. Hiện tại trên TV còn nói ngài là làm thanh thiểu nhi bóng đá huấn luyện. Ta nghĩ ngài hẳn là cần đại lượng nhân công mặt cỏ dày. loại dung hợp này tròn đinh cùng đao chạm đinh đặc thù lớn ngọn nguồn. Rất đặc thù hỗn hợp TF ngọn nguồn. Ta nghĩ mới là thích hợp nhất chúng ta trong nước. Bạch Hạo Nam chậm rãi gật đầu. Cái này chỉ sợ cũng gọi thuật nghiệp hữu chuyên công. Quay đầu nhìn Chu Ba. Chu Ba so với hắn quen thuộc hơn các chủng loại hình là giày chơi bóng. Đặc biệt là mấy năm gần đây Nhật Tân Nguyệt dị những cái kia đủ mọi màu sắc các loại tầng tầng lớp. Lớp kiểu mới, Bạch Hạo Nam thật không quan tâm qua. Hôm trước mới cầu thủ gật đầu. Hỗn hợp đinh, SG cùng FG đều nhiều. Nhưng loại người này công thảm cỏ bên trên dùng TF nát đinh hỗn hợp. Cũng liền Nike đi ra một cái. Rất đắt, nghe nói lượng tiêu thụ cũng. Bởi vì có chút cao cao không tới, thấp không xong, thanh huấn cơ bản đều tại nhân công trên bãi cỏ. Nhưng thanh huấn hài tử có mấy cái tiêu phí nổi mỗi xong hơn 1000 hỗn hợp đinh đâu. Nước ngoài bất quá mấy chục đô la trên trăm đô la, người ta gia trưởng thu nhập cũng cao a. Đây vốn chính là cấp cao phối trí, mà cấp cao đội bóng chuyên nghiệp căn bản không cần loại này TF nát đinh cấp bậc là giày chơi bóng. Tại thảm cỏ bên trên phi thường trượt, cho nên không có cách nào làm đi. Da bọc xương như là gặp phải chi âm, đều có chút kích động. Đúng đúng đúng, nghề nghiệp đội sẽ không dùng cái này. Nhưng nghiệp dư đá bóng liền yêu thích những cái kia hàng hiệu tử. Dù là mua hàng nhái cũng không muốn mua chúng ta loại này mình nghiên cứu phát minh không có nhãn. Hiểu, kỳ thật rất tốt, chúng ta cái này dày. Bạch Hạo Nam gật đầu cười, ý nghĩ cực kỳ tốt, nếu như chất lượng cũng thật tốt, vậy ta cũng cảm thấy cực kỳ tốt. Nói như vậy, người cái này giày cho chúng ta bao nhiêu tiền một đôi? 1000 xong, 1000 xong theo thứ tự là bao nhiêu tiền? Da bọc xương kích động đến thanh âm đều đang run rẩy. Tiện nghi, chất lượng ta nhất định làm được tốt nhất. 1000. 1000, hắn lại có điểm cật lực dùng sức cau mày suy tư. Giống như đối giá tiền không mẫn cảm, còn dướn cổ lên đi xem bên kia Trần Mỹ Quyên. Trần Mỹ Quyên thì là mặt đỏ tới mang tai. Nàng đã từng cỡ nào không bị cản trở, nhưng đối mặt Trần Tố Phân kia không mặn không nhạt giọng điệu vậy mà từng bước lui lại chống đỡ. Không được, bởi vì cô nương này nhìn một lúc lâu lại còn nói. Người cùng hắn bên trên qua giường a, thích gì nhất tư thế? Biểu lộ, mấu chốt liền là biểu lộ, giống như tại thuận miệng nói cái gì tính kỹ thuật chủ đề. Nhưng gắt gao tiếp cận Trần Mỹ Quyên cặp kia con người băng lãnh. Lạnh đến tựa như một cây đao, để người không rét mà run cái chủng loại kia. Lấy Trần Mỹ Quyên vô pháp vô thiên đều sẽ cảm giác đến không rét mà run. Trần Tố Phân còn điềm nhiên như không có việc gì truy sát. Thích sờ ngươi chỗ đó. Thẳng đến nàng ánh mắt kia bắt đầu ở Trần Mỹ Quyên trên thân như có thực chất khắp nơi di động. Trần Mỹ Quyên mới lại là hoảng sợ. Lại thở phào tranh thủ thời gian quay đầu sang chỗ khác giảm bớt áp lực. Khả năng vừa nhìn thấy Bạch Hạo Nam thời điểm. Tuôn ra lên một điểm khinh niệm. Bây giờ chạy còn nhanh hơn Bôn Tân. Ngược lại là cùng mình nam nhân vừa ý, lập tức không kịp chờ đợi nhảy dựng lên quá khứ. Hồi này biết đứng tại mình nam nhân phía sau, cũng không dám nhìn Bạch Hạo Nam. Nàng khẳng định cũng nhìn thấy Vu Gia Lý, chỉ sợ cảm thấy cái này nhìn như mặt em bé mỹ nhân ngay cả Vu Gia Lý còn không sợ. Kia thật là không biết thần thánh phương nào, thẳng đến nghe ra bọc xương thuật lại Bạch Hạo Nam hỏi thăm. Mới tranh thủ thời gian thật nhanh đáp lại, chúng ta bây giờ chỉ là tại xưởng mở mô hình làm hàng mẫu. Ta hạch toán giá vốn cách đại khái là 350. Nhưng đây là thủ công may giá cả. Cái này, còn có nơi này những này khe hở tuyến bởi vì hắn phải cầu được cùng trước kia không giống. Chỉ có thể tiên cơ công làm, nhưng nếu như bên trên đo có thể bên trên máy tính bản. Trải phẳng xuống tới giá cả liền có thể kéo thấp đến 200 trở xuống. Chúng ta chế tác rất tốt. bọn hắn Liêu gia vẫn luôn cho hàng hiệu làm thay. Bên kia mấy cái địa khu tất cả đều là làm buôn bán bên ngoài làm thay sản xuất. Không phải những cái kia hàng nhái. Lời nói được nhiều, mới thông thuận ta, nhưng cũng không dám cho Bạch Hạo Nam phóng điện. Thậm chí còn đem màu hồng đào cao eo áo lông cho lôi kéo. Che khuất bên hông cũng che khuất ngực. Bạch Hạo Nam đương nhiên hiểu những này thân thể ngôn ngữ. Quay đầu nhìn một chút Trần Tố Phân. Lại đối mặt bên này liền quyết định, trước muốn 500 xong đi, 34, 36, 38 mã, số lượng chính các ngươi phối trộn, cụ thể giá cả có người sẽ cùng các ngươi hạch toán. Tại mà bên kia là dựa theo công ty lớn thao tác phương thức đến, sẽ không bị chảm coi tiền như rác, cũng sẽ không để các ngươi không lợi nhuận, Trần Tỷ cùng ta cũng là người quen cũ. Chỉ cần giày tốt, bên này dùng, đằng sau kia cũng không cần nói. Hàng năm khả năng đều sẽ không thấp hơn mấy ngàn song tiêu hao. Tương lai sẽ càng lớn. Thế nào? Cùng da bọc xương trên mặt đột nhiên bạo phát đi ra vui mừng khác biệt. Trần Mỹ Quyên thật nhanh liếc mắt hạ Bạch Hạo Nam. Đều không có đối mặt. Dùng sức thật sâu gật đầu. Tạ ơn Vương ca. Tạ ơn. Ta sẽ đem cơ hội này bắt lấy, nhất định thật tốt làm người làm việc, làm đủ giày chơi bóng. Bạch Hạo Nam không để nàng cùng mình nhiều câu thông. Tiểu Huyền, Lý Lâm, Tiểu Mạn các nàng hiện tại rất tốt, đều tại huấn luyện tập đoàn làm công việc của mình. Về sau có cơ hội cùng với các nàng tụ một chút. Đặc biệt là Tiểu Huyền, nàng hiện tại là chúng ta huấn luyện tập đoàn giám đốc. Khả năng chuyện này cùng với nàng sẽ giao lưu tương đối nhiều. Ta chỉ phụ trách đội bóng. Ngươi thứ này tốt, đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Hết thảy đều dựa theo sinh ý trên trận quy củ đến. Bây giờ nhìn cầu đi. Hắn thật nhìn cũng chưa từng nhìn kia màu hồng đào áo lông hạ run rẩy bán. Cầu, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.